Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1803 muốn đi hai. Không hổ là thực lực có thể xếp vào thần đế bảng, Ngự Phong Tuấn Sơn trong lòng run rẩy. Nếu không có Phi Tuyết thần đế ở dưới tay Ma Tâm lão tặc, mặc dù ta có pháp trận giúp đỡ, Ma Tâm lão tặc có pháp trận áp bách, ta chống đỡ thêm mười mấy nhịp thở nữa sợ cũng phải chết. Đây là Phi Tuyết huynh, Bức Sơn chủ khẩn trương, ta thế mà từng phái cao thủ đi ám sát Phi Tuyết huynh. Hắn nghĩ mà sợ một phen. May mắn về sau khiêu chiến Phi Tuyết thần quân là ở trên đài chiến đấu trong phủ đệ Ngự Phong thị, chỉ phân thắng bại không thương tính mạng, may mắn về sau chịu nhận nổi. Thiết Thanh Liễu chết tiệt, Bức Sơn chủ lúc này cũng nhịn không được trong lòng mắng Thiết Thanh Liễu đã chết. Phi Tuyết sư phụ, Ngự Phong cẩn ngẩng đầu nhìn, lại nhìn muội muội bên người. Mà ở trong Tuấn Sơn Thành cũng có một số cao thủ không xen vào trong chiến đấu, như Hình Lâu chủ của Thiên Tâm Lâu, như Xuyên Khánh thần quân phân đội Huyền Hỏa quân. Bọn họ cũng đều xa xa xem cuộc chiến, nhìn ở trên không phủ đệ Ngự Phong thị người khổng lồ nguy nga giao chiến với Phi Tuyết thần đế. Phi Tuyết huynh vậy mà có thực lực như thế, hắn không phải thần quân, lại là thần đế. Xuyên Khánh thần quân nhìn, than thở. Không hổ là Phi Thăng giả thần đế, tuy giờ phút này thủ lĩnh Ma Tâm hội dốc hết toàn lực, nhưng Phi Tuyết huynh lại không ở thế yếu một chút nào. Mà Hình Lâu chủ Thiên Tâm Lâu xa xa nhìn, một tay cầm một quyển sách, trên quyển sách tự nhiên mà vậy không ngừng ghi lại hình ảnh chiến đấu, cũng ghi lại lượng lớn văn tự. Thiên Tâm Lâu sưu tập tình báo các phương, càng biên tập thần đế bản. Chủ nhân Ma Tâm hội là cao thủ trên thần đế bản, một trận chiến như thế, tự nhiên cực quan trọng. Bởi vì liên lụy đến thần đế bản thay đổi xếp hạng. Không ngờ, ta một người ở Tuấn Sơn thành nhỏ hẻo lánh bực này. Thế mà có một ngày cũng phải phụ trách ghi lại đại chiến liên lụy đến thần đế bản thay đổi xếp hạng. Hình Lâu chủ cũng có chút khẩn trương. Vừa ghi lại cảnh tượng chiến đấu, vừa đem ý kiến của mình ghi lại. Phi Tuyết thần đế thân pháp không tệ. So với chủ nhân Ma Tâm hội còn nhanh hơn nhiều. Hoàn toàn nắm giữ chủ động. Rất nhiều chiêu số lợi hại huyền diệu. Nhưng cũng không làm gì được chủ nhân Ma Tâm hội. Chủ nhân Ma Tâm hội giờ phút này tuy dốc hết toàn lực, uy thế rất mạnh, nhưng lại căn bản đánh không trúng Phi Tuyết thần đế. Dưới trướng chủ nhân Ma Tâm hội, ba vị thần đế may mắn còn tồn tại đã chạy trốn tới trời cao, bọn họ đều bay đến trên thuyền lớn, đứng ở trên thuyền lớn quan sát chiến đấu phía dưới. Thiếu chút nữa, ba người bọn họ nhìn nhau, đều nghĩ mà sợ không thôi, bọn họ căn bản không dám xen vào. Bởi vì chiến trận rõ ràng vô dụng đối với Phi Tuyết thần đế này. Phi Tuyết thần đế chiêu số công kích không nhìn phòng ngự, có thể trực tiếp thẩm thấu đến trong cơ thể, bọn họ cũng không dám nếm một lần. Các phương khẩn trương nín thở xem cuộc chiến, mà chủ nhân Ma Tâm hội đã có chút nôn nóng. Rống, chủ nhân Ma Tâm hội nguy nga cao hơn 10 dặm há mồm, trong mồm lại phun ra một quả cầu băng hỏa dây dưa. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ biến sắc, liền bạo lui, đồng thời trường thương khẽ điểm một phát. Dao động vô hình cự ly xa va chạm ở trên quả cầu băng hỏa kia, ầm một tiếng, là vụ nổ lớn khủng bố. Vô dụng, đều vô dụng, mặc dù là thân thể hóa thành hình thái cực hạn, tuy có thể thi triển chiêu số mạnh hơn chút nữa, lại căn bản không chạm tới hắn. Chủ nhân Ma Tâm hội vô cùng phẫn nộ, vốn hắn cảm thấy Phi Tuyết thần đế này quá trơn trượt, ở sau khi phóng to liền càng thêm khó chịu. Hắn nghẹn khuất khó chịu, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nói thầm, xem ra lấy thân thể thần đế sơ kỳ, muốn đánh bại một vị cao thủ thần đế trung kỳ, vẫn không làm được. Cũng đúng, toàn bộ thần giới cũng không ai có thể làm được. Đương nhiên, nếu thi triển chiêu số hư giới ảo cảnh là một cách nói khác, nhưng như vậy, sẽ không là thực lực hư không đạo của mình. Huống chi nơi này cường giả như mây, bản thân chủ nhân Ma Tâm hội cũng rất mạnh. Cho dù ở dưới chiêu số ảo cảnh của mình mặc dù thực lực tổn hao nhiều, sợ cũng sẽ không trực tiếp trầm luân. Chỉ cần bảo trì tỉnh táo, sợ sẽ có thể đem tin tức chiêu số hư giới ảo cảnh của mình truyền đến bên ngoài. Nhìn xem Đoạn Nha Sơn Mạch, chiêu số hư giới ảo cảnh của mình vừa ra, làm cả Đoạn Nha Sơn Mạch chấn động. Ở thế giới này, nếu chiêu số linh hồn của mình bại lộ, sợ cũng khó có thể có cuộc sống yên tĩnh nữa. Hơn nữa cường giả thế giới này nhiều hơn, hắn tạm thời không muốn công khai chiêu số hư giới ảo cảnh của mình. Vù. Thân thể chủ nhân Ma Tâm hội đột nhiên kịch liệt thu nhỏ lại, trong nháy mắt, đã khôi phục thành bộ dáng ban đầu. Hắn quét về phía Ngự Phong Tuấn Sơn xa xa, quát lạnh, Ngự Phong Tuấn Sơn, ngươi thật may mắn, một lần này, có một Phi Thăng giả thần đế nguyện ý giúp ngươi. Nhưng ta lại muốn xem,

cũng chỉ chủ nhân ma tâm hội cùng với một quỷ diễm thần đế kia hung tàn càng sâu hơn. Lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng giết Thứ Phong thần đế trước, Thứ Phong thần đế kia chỉ là âm hiểm chút, muốn đối phó Ngự Phong Thanh âm yếu nhất trước, Đông Bá Tuyết Ưng mới trực tiếp diệt trừ. Về sau hắn liền lựa chọn giết quỷ diễm thần đế kia, chính là xem chuẩn đối phương vô số oán khí nhân quả cuốn thân, sâu hơn chủ nhân ma tâm hội một chút, tự nhiên ra tay không lưu tình. Ba người đào tẩu kia, thuộc loại tiêu chuẩn bình thường trong thần giới, cũng không phải tính cách tùy ý tàn sát, mà là tranh đấu giết chóc bình thường. Thật ra, thần giới này, bởi vì đại hoang rộng lớn, dân cư đều là ở trong thành, cho nên có rất ít đại tàn sát. Ba vị thần đế đào tẩu kia lại không biết bọn họ có thể sống sót, là vì oán khí nhân quả cũng không tính là nhiều. Tuấn Sơn Thành, rốt cuộc, xa xa một bóng người mơ hồ nhanh chóng bay tới. Trong phủ đệ Ngự Phong thị đã sớm tụ tập một đám cường giả, ngay cả đám Thiên Tâm Lâu Hình Lâu Chủ, Huyền Hỏa Quân phân đội Xuyên Khánh Thần Quân mỗi người cũng tới đây. Mỗi người kiễng chân chờ đợi. Khi nhìn thấy bóng người áo trắng kia xuất hiện, ai cũng run sợ kích động, dù sao cũng là tồn tại khủng bố chiến lực thần đế hậu kỳ. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng hạ xuống. Phi Tuyết thần đế. Phi Tuyết tiền bối. Phi Tuyết sư phụ. Nhất thời các loại xưng hô, ai cũng rất cung kính. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1807 lạnh nhạt đối mặt một. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn quét, gật đầu nói, ma tâm thần đế, đã bị ta giết chết. Ở đây, mỗi người đám Ngự Phong Tuấn Sơn, Hình Lâu Chủ đều trong lòng căng thẳng. Tuy bọn họ thông qua tìm tung, phát hiện không tìm được nhân quả chủ nhân ma tâm hội, đã đoán được chủ nhân ma tâm hội có thể đã chết. Nhưng khi từ trong miệng Đông Bá Tuyết Ưng nói ra, bọn họ vẫn cảm giác trong lòng nặng trịch, đó chung quy là siêu cấp cường giả đứng trong thần đế bảng đó, cứ như vậy bị giết rồi. Sư phụ, Ngự Phong Thanh Âm đi đến chỗ gần, hô. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn đồ đệ, mới lộ ra nụ cười. Cười nói, Thanh Âm, việc này đã giải quyết, ngươi không cần lo lắng nữa. Người chung quanh đều hâm mộ nhìn về phía Ngự Phong Thanh Âm, bọn họ đều cảm giác được, vị phi thăng giả thần đế này hiển nhiên, đối với đồ đệ Ngự Phong Thanh Âm rõ ràng khác, chỉ sợ lần này ra tay, cũng là bởi vì đồ đệ. Phi Tuyết tiền bối, Ngự Phong Tuấn Sơn dày da mặt nói, lần này tiền bối cứu toàn bộ Ngự Phong thị ta thật sự không biết lấy gì báo đáp. Được rồi, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng đánh gãy. Ta trở về, còn có chút việc, không phụng bồi các vị nữa. Thanh Âm, đi theo ta. Vâng, sư phụ, Ngự Phong Thanh Âm liền ngoan ngoãn đáp. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu rời đi, hắn cũng không có rảnh lại nhãi với đám người này. Chỗ dựa lớn đây, Ngự Phong Tuấn Sơn nhìn Đông Bá Tuyết Ưng và con gái Ngự Phong Thanh Âm đi xa, không khỏi kích động, nhất định phải ôm chặt cái chân thu ta này. Ngự Phong Tuấn Sơn hắn còn chưa từng có cơ hội tiếp xúc đến cái chân thu ta như vậy đâu. Mà trong đám cường giả chung quanh, Hình Lâu Chủ lại là cầm quyển sách, tiếp tục ghi lại, không thể tìm tung nhân quả của chủ nhân ma tâm hội, Phi Tuyết thần đế từ trong đại hoang bay về, nói. Ma tâm thần đế đã bị hắn giết chết, tình báo tin tức này cũng nhanh chóng bẩm lên, Hình Lâu Chủ kích động vạn phần, bởi vì thần đế bạn khẳng định, bởi vậy, mà thay đổi. Đêm, trong một sảnh cung điện phủ đệ Ngự Phong thị, Ngự Phong Tuấn Sơn, Đồng Quản gia, ba vị tộc lão Ngự Phong thị cùng với Ngự Phong Lôi, Ngự Phong Cẩn huynh đệ, giờ phút này đều tụ tập ở đây. Chủ nhân, Tam tiểu thư đã trở lại, một cao thủ ngoài sảnh cung điện tiến vào cung kính nói. Ngự Phong Tuấn Sơn, Ngự Phong Lôi, Ngự Phong Cẩn, Đồng Quản gia, ba vị tộc lão mắt tất cả đều sáng lên, Ngự Phong Tuấn Sơn càng vội phân phó, thúc, ngươi lui ra đi. Bọn họ đã sớm đợi, chờ Ngự Phong Thanh Âm trở về, cũng đã phân phó người, một khi Ngự Phong Thanh Âm trở về, thì bảo nàng đến đây. Cũng không biết vị phi tiết tiền bối này rốt cuộc là tâm tư gì, Đồng Quản gia mở miệng trầm thấp nói. Hy vọng hắn có thể tiếp tục ở lại Tuấn Sơn thành chúng ta đi. Ngự Phong Tuấn Sơn cũng có chút thấp thỏm, có thể vượt qua một hồi đại kiếp nạn, toàn bộ Ngự Phong thì ai cũng vui mừng. Chỉ là Ngự Phong Tuấn Sơn cũng đã có giả tâm, nếu một vị cường giả chiến lực thần đế hậu kỳ có thể ở lại Tuấn Sơn thành, chỗ tốt đối với bọn họ Ngự Phong thị đã lớn hơn nhiều. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Ngự Phong Thanh Âm đi đến, nàng thấy phụ thân huynh trưởng cùng với bọn người tộc lão nhìn tới, không khỏi ngẩn ra. Thanh Âm, mau mau vào, ngồi xuống trước, Ngự Phong Tuấn Sơn cười phân phó. Vâng, phụ thân, Ngự Phong Thanh Âm có chút khẩn trương ngồi xuống. Ta muội, phi tiết tiền bối lần này giúp Ngự Phong thị ta, có đại ân như vậy, hắn có gì phân phó Ngự Phong thị ta làm hay không? Ngự Phong Lôi hỏi. Ngự Phong Thanh Âm liền lắc đầu, không, sư phụ không bảo Ngự Phong thị chúng ta làm cái gì. Phi Tuyết tiền bối không tính rời khỏi Tuấn Sơn thành chứ? Ngự Phong Lôi lại vội truy hỏi. Đám người bọn Ngự Phong Tuấn Sơn ở bên đều khẩn trương hẳn lên. Nếu cứu Ngự Phong thì bọn họ xong, sau đó rời đi. Như vậy Ngự Phong thì bọn họ ngày tháng tương lai, khác biệt với hiện nay cũng không lớn. Tuấn Sơn thành bọn họ vẫn sẽ chỉ là một trong vô số thành nhỏ hẻo lánh của thần giới mênh mông, không bắt mắt như cũ. Hơn nữa căn cứ bọn họ phỏng đoán, khả năng Phi Tuyết thần đế rời đi còn rất cao. Thứ nhất, cường giả bậc này bình thường cũng có theo đuổi của bản thân, ví dụ như bảo vật tài nguyên, sẽ rất ít một mực cư trú thành nhỏ. Thứ hai, Phi Tuyết thần đế quá khứ vẫn luôn thu mình ẩn cư, hẳn là không thích phân tranh, mà lần này chém giết chủ nhân ma tâm hội, chắc chắn nổi tiếng thần giới. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có một số phân tranh, mà nếu rời khỏi Tuấn Sơn thành, hướng tới thành trì khác nào đó ẩn cư, người khác muốn tìm cũng khó tìm hắn nữa, ít nhất Ngự Phong thị từng thử. Căn bản không thể tìm tung vị Phi Tuyết thần đế này, hơn nữa dựa theo tình báo, phi thăng giả thần đế hầu như đều không thể tìm tung. Không, Ngự Phong thanh âm nghi, hoặc nhìn đám người phụ thân, lắc đầu, sư phụ không nói rời khỏi. Đám người Ngự Phong Tuấn Sơn nhất thời thở phào. Sư phụ chỉ là nói, người không thích hỗn loạn, bảo con nói với phụ thân mọi người, không có việc quan trọng đừng đi quấy rầy người. Ngự Phong thanh âm nói câu nữa. Nên vậy, Ngự Phong Tuấn Sơn lộ ra nụ cười, Phi Tuyết tiền bối tu hành quan trọng cỡ nào, thân phận hắn, lại há là ai cũng có tư cách gặp. Các ngươi đều nghe rõ, không có việc quan trọng, không thể đi quấy rầy. Vâng, Ngự Phong Lôi bọn họ ai cũng đáp. Ngự Phong Tuấn Sơn cười càng thêm sáng lạn. Không thích hỗn loạn. Chỉ cần Phi Tuyết tiền bối ở Tuấn Sơn thành của bọn họ, như vậy các thế lực chung quanh đều phải nhìn Ngự Phong thị bọn hắn cao hơn một cái. Ngự Phong thị bọn họ làm giao dịch với thành trì chung quanh cũng thoải mái hơn nhiều. Vì Phi Tuyết tiền bối này không thích hỗn loạn, nhưng chung quy có chút tục sự, hắn lại không có thủ hạ gì, đến lúc đó thích hợp nhất tự nhiên là Ngự Phong thị ta hỗ trợ hắn đi giải quyết tục sự. Trong lòng Ngự Phong Tuấn Sơn càng thêm hài lòng. Thanh âm, Ngự Phong Tuấn Sơn hỏi, Phi Tuyết tiền bối không bảo người ta quấy rầy, con là đồ đệ đi gặp sư phụ, không chịu ảnh hưởng chứ? Con có thể gặp sư phụ bất cứ lúc nào, Ngự Phong thanh âm nói. Tốt, Ngự Phong Tuấn Sơn cười nói, thanh âm, sư phụ con Phi Tuyết tiền bối đối với Ngự Phong thị ta có ân lớn, ân đức này phải ghi vào đáy lòng, hiểu chưa? Vâng, con biết, Ngự Phong thanh âm liền gật đầu. Ngự Phong thị hiển nhiên là muốn để mình lên trên một chiếc chiến thuyền này của Phi Tuyết thần đế, mà ở một đêm này, Đông Mộc Thành cũng nhận được tin tức. Hả, Đông Mộc Thành chủ ngồi một mình ở đỉnh một ngọn núi trong thành. Bản thân lúc nào cũng hòa hợp một thể với thế giới này. Hắn mặc áo bào xanh, khí tức mênh mông xa xưa giống như đại địa. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1808 lạnh nhạt đối mặt hai. Phi Tuyết thần đế. Đông Mộc Thành chủ khẽ nhíu mày. Nói ra, ở trong một phạm vi rất lớn xung quanh, Đông Mộc Thành cũng là thế lực cường đại nhất. Thành nhỏ kiểu như Tuấn Sơn Thành đều phải nhìn nét mặt Đông Mộc Thành. Mà hiện nay, ở trong phạm vi này, thế mà lại xuất hiện một cao thủ thực lực địch nổi thần đế hậu kỳ, phải biết rằng Đông Mộc Thành chủ hắn cũng chỉ là thần đế hậu kỳ, mà thôi. Có thể một chiêu khiến ma tâm thần đế bị thương nặng, ba chiêu khiến thân thể hắn vỡ nát không trọn vẹn, thực lực này quả thực địch nổi thần đế hậu kỳ. May mà, xem tính tình hắn tựa như không thích phân tranh, trước đó đều ẩn cư ở trong Tuấn Sơn Thành chưa từng công khai thực lực. Đông Mộc Thành chủ khẽ gật đầu, phải phái đội ngũ sứ giả đi bái phỏng vị Phi Tuyết thần đế này một chút. Mặc kệ như thế nào, truyền thiện ý một phen. Tính tình Đông Mộc Thành chủ, vốn là không thích tranh đấu, chỉ là tu luyện tổ thần huyết mạch, rất khát cầu đối với đủ loại tài nguyên bảo vật. Hơn nữa dựa vào hắn toàn bộ tộc đàn Đông Mộc nhất tộc vô số con em, cho nên Đông Mộc Thành chủ cũng phải đi tranh các loại tài nguyên. Tin tức đủ linh thông, ở trong một hai ngày sau khi chủ nhân ma tâm hội ngã xuống, đều liên tiếp biết được tin tức, cũng hiểu ở thần giới này lại có thêm một vị bá chủ. May mắn là ở một khu vực cùng Đông Mộc Thành chủ, đối với đám đông cường giả khu vực khác của thần giới ảnh hưởng tự nhiên có thể xem nhẹ. Tuấn Sơn Thành, Phi Tuyết Phủ, chỗ cao của lầu cát, Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi một mình, hắn đang tiếp tục cân nhắc hồn nguyên luyện thể. Tuy hắn đã sáng chế mấy phiên bản, đều có thể khiến thân thể miễn cưỡng có thực lực thần đế trung kỳ, đều không ổn định. Hoặc là chỉ đôi cánh tay cường đại, hoặc chỉ hai chân, hoặc bụng lưng. Căn bản không thể khiến toàn thân tăng lên hơn nữa ổn định. Không ngờ, bởi vì chuyện đồ đệ ta, công khai thực lực. Công khai thì công khai đi, cũng tốt. Nếu có chút phiền phức đến, có lẽ cũng có thể khiến ta trải qua thêm chút tôi luyện. Đông Bá Tuyết Ưng cực kỳ tin tưởng, thật ra cho dù thực lực công khai, đến hắn loại cấp số này, sợ cũng không mấy ai sẽ tìm đến làm phiền. Chờ thần đế bản thay đổi, tên ta truyền bá rộng hơn nữa, nếu Bắc Hà đại đế ở thế giới này, hắn hẳn là biết được rồi nhỉ, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười chờ mong. Bắc Hà đại đế bị truyền tống, hẳn cũng buông xuống thế giới này. Giữa hắn cùng Bắc Hà là có thù oán, không biết Bắc Hà sẽ có phản ứng gì. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh nhạt. Lạnh nhạt là bắt nguồn từ thực lực. Hắn nay chỉ riêng hư không đạo, tuy hồn nguyên luyện thể còn chưa đủ ổn định, nhưng cũng có thể duy trì nửa canh giờ chiến lực thần đế hậu kỳ. Thực lực như vậy, ở Đoạn Nha Sơn Mạch, đó là cấp độ đại đế, mà hư giới ảo cảnh đạo, dù là đối với thần đế viên mãn cũng có ảnh hưởng. Thần đế viên mãn, ở Đoạn Nha Sơn Mạch chính là cấp độ chí tôn. Hắn đối phó chủ nhân ma tâm hội, từ đầu tới đuôi đều chưa vận dụng hư giới ảo cảnh đạo. Nếu là hắn toàn lực bùng nổ, hư giới ảo cảnh đạo lại phối hợp chiến lực hư không đạo thần đế hậu kỳ, cũng có thể chiến một trận với chí tôn. Cho dù còn hơi ở cửa giới chút, tự bảo vệ mình cũng không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí thần giới này có phiền toái khác, mình còn có đại phá giới truyền tống thuật. Có thực lực như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng mới ở sau khi giết chủ nhân ma tâm hội, vẫn bình tĩnh ở tại Tuấn Sơn Thành. Chủ nhân, một vị thủ vệ tới phía dưới lầu cát, cung kính cao giọng nói, Thiên Tâm Lâu Hình lâu chủ tới chơi. Ô, để hắn vào đi, Đông Bá Tuyết Ưng phân phó. Vâng, thủ vệ nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, Hình lâu chủ đã leo lên lầu cát, hắn nhìn thấy thanh niên áo trắng khoanh chân ngồi ở nơi đó, liền cung kính hành lễ, thần đế bạn mới nhất đã có. Nói xong trong tay hắn xuất hiện một quyển trục. Đông Bá Tuyết Ưng cười, vẫy tay một cái, quyển trục kia liền hướng chỗ hắn bay tới, đưa quyển trục việc nhỏ bậc này, tùy tiện phân phó thủ hạ đưa tới là được. Ngươi đường đường lâu chủ còn tự mình đến đưa. Thần đế đừng trêu đùa ta chỉ là lâu chủ Thiên Tâm Lâu ở trong Tuấn Sơn Thành, có thể đưa quyển trục cho thần đế, đã là vinh hạnh của ta, Hình lâu chủ vội nói. Đông Bá Tuyết Ưng cười mở ra quyển trục, bắt đầu xem thần đế bản, bởi vì hắn mà thay đổi. Thần đế bản mỗi lần có biến động, mới sẽ biên tập ra thần đế bản mới. Trên quyển trục ghi lại thần đế bản rất chi tiết, ý thức cảm ứng, càng có thể cảm ứng được tình báo đơn giản của mỗi một cường giả xếp vào trong bản. Nếu muốn tình báo đủ chi tiết, thì cần lại trả giá đắt đi mua. Ô, hạng 268, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu, cái xếp hạng này coi như công chính. Thế giới này, phi thăng giả thần đế viên mãn, cấp độ chí tôn, thần đế hậu kỳ, tổng cộng vượt qua 30 vị, như kiểu Phục Liệu Cốc chủ chính là một tầng này. Chiến lực thần đế hậu kỳ, vượt qua 250 vị, trong đó phi thăng giả thần đế trung kỳ, 30 vị có thừa. Mình xếp thứ 268. Ở phía sau mình vẫn là có một số cường giả thần đế hậu kỳ cùng với phi thăng giả thần đế trung kỳ. Nhắm chừng lúc ta bùng nổ thực lực, khí tức không ổn định, ảnh hưởng đến xếp hạng. Mà ta tự tay chém giết chủ nhân ma tâm hội, chứng minh thực lực chiến đấu của ta, mới được liệt vào vị trí 268 đi, Đông Bá Tuyết Ưng nghĩ. Sau đó nhìn về phía Hình lâu chủ Thiên Tâm Lâu ở bên, cười nói, Hình lâu chủ, Thiên Tâm Lâu coi như xem trọng ta rồi, không đem ta xếp ở một người đội sở thần đế hậu kỳ. Phi thăng giả thần đế trung kỳ. Đây là bên trên chế định, ta một chút tư cách ảnh hưởng tới cũng không có, Hình lâu chủ vội nói. Ha ha. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng cười, ta cũng không để ý, thậm chí cảm thấy xếp hạng này còn rất không tệ rồi. Hình lâu chủ cười lấy lòng. Được rồi, nếu là không có việc gì, ngươi lui ra đi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Được, vậy ta cáo lui, Hình lâu chủ vội cung kính thối lui, không có cách nào cả. Hình lâu chủ hắn chỉ là một thần quân định phong, mà phi tuyết thần đế trước mắt ở toàn bộ thần giới cũng tuyệt đối là cấp bá chủ. Hình lâu chủ tự nhiên mọi chuyện đều cung kính, làm thật đẹp. Dù sao hắn đóng ở Tuấn Sơn Thành Thiên Tâm Lâu, không thể đắc tội nhất chính là vị phi tuyết thần đế này. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn quyển trục trước mặt, thấp giọng lẩm bẩm, hạng 268. Hồn nguyên luyện thể này cũng không ổn định, chỉ riêng thực lực hư không đạo, cái xếp hạng này cũng có chút cao rồi. Vừa lẩm bẩm, vừa cười thu hồi quyển trục. Với hắn mà nói, đây chính là việc vui, xếp hạng cũng không phải quá quan trọng, thực lực bản thân hắn tiến bộ mới quan trọng nhất, hắn tới thế giới này, chính là vì mài dũa bản thân. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1809 Bắc Hà Đại Đế. Thần đế bản ra, khiến rất nhiều cường giả của thế giới này đều chú ý đến vị phi thăng giả thần đế này trực tiếp xếp hạng 268. Dù sao Đông Bá Tuyết Ưng chém giết chủ nhân ma tâm hội loại chuyện này, trừ phi đặc biệt để ý tình báo cường giả thần giới ngã xuống,

khiến cả Ngự Phong thị vì thế vui mừng. Ngự Phong Thanh Âm cũng hưng phấn một phen, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng tặng chút hạ lễ, xem như chúc mừng Ngự Phong Lôi. Đảo mắt, chủ nhân ma tâm hội ngã xuống đã trôi qua 8.000 vạn năm có thừa. Tuấn Sơn Thành, Phi Tuyết Phủ. Trong phủ đang có một số nhạc sĩ tấu nhạc, còn có rất nhiều đám vũ nữ nhẹ nhàng nhảy múa. Đông Bá Tuyết Ưng, Ngự Phong Thanh Âm, nhạc công số 1 Tuấn Sơn Thành lãnh tâm, thì ngồi ở nơi đó đàm tiếu, cũng quan sát. Từ lúc trước sau khi nghe lãnh tâm đánh đàn có điều xúc động, Đông Bá Tuyết Ưng liền có thêm sở thích này, thích nghe nhạc khúc, thích xem chút vũ đạo. Sư phụ, đây là vũ khúc lãnh tỷ tự mình biên, thế nào? Ngự Phong Thanh Âm mở miệng nói. Sư phụ! Sư phụ! Ngự Phong Thanh Âm nghi hoặc nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này nhắm mắt, tựa như đang suy tư cái gì. Ngự Phong Thanh Âm thấy thế cũng không dám mở miệng nữa. Âm âm âm khoảng giờ phút này tất cả phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng ở quê hương hỗn độn hư không, ở dưới tâm đại lục, tất cả đều ý thức âm âm. Vô số ảo diệu hội hợp đang hình thành một chiêu số hoàng mỹ huyền diệu đến mức không thể tưởng tượng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1810 sát chiêu thứ 3 đường hư giới ảo cảnh. Khoảnh khắc một chiêu số hoàng mỹ này cuối cùng hình thành, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên hiện lên một thế giới hư ảo. Nó rộng lớn mênh mông, tràn ngập vô tận sinh cơ, nhưng cũng có sát khí tiềm tàng. Sinh cơ và sát khí giống như hai mặt của một thể, dây dưa lẫn nhau, làm cả thế giới càng thêm đặc sắc, giống như có sinh, thì có tử, có quang minh, thì có hắc ám. Loại dây dưa này, giống như nước lũ cuồn cuộn xỏ xuyên qua toàn bộ thế giới hư ảo. Nói đơn giản, quy tắc vận chuyển thế giới hư ảo này, trung tâm là hai mặt của một thể này. Lấy một thể hai mặt làm trung tâm, đem cảm ngộ khác của hư giới ảo cảnh đạo đều dung nhập trong đó. Tất cả thuận theo tự nhiên. Âm âm âm khoảng linh hồn mỗi một phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng đều đang nổ vang xảy ra biến hóa. Linh hồn càng thêm kỳ ảo thanh minh, thôi diễn chiêu số tương tự. Tốc độ nhanh hơn càng thêm chỉ thẳng bản chất. Không chỉ thế, linh hồn cũng càng thêm ngưng thực, thậm chí mơ hồ hướng chất biến bước qua. Linh hồn của ta thật cường đại, giống như so với thân thể còn mạnh hơn. Đông Bá Tuyết Ưng có một loại cảm giác hư ảo cường đại, giống như linh hồn của mình đã cường đại đến mức có thể dung nhập bổn nguyên thế giới này bất diệt, linh hồn mình liền không thể diệt. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác mơ hồ, còn thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút, vù. Bỗng nhiên, ở trong phi tuyết phủ của Tuấn Sơn Thành, Đông Bá Tuyết Ưng ban đầu nhắm mắt đột nhiên mở ra, mắt hắn đột nhiên trở nên vô cùng thâm thúy. Lãnh tâm nhạc công cùng Ngự Phong Thanh Âm ở bên, ban đầu đối với Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhắm mắt, nói chuyện cũng không để ý, còn có chút khẩn trương. Nhưng khi nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng mở mắt ra, hai người các nàng lại không tự chủ được đắm chìm vào, giống như đây là con mắt mê người nhất trên thế giới, khiến hai người các nàng cam tâm tình nguyện say mê đi vào. Thân thể của ta, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được toàn thân, đều đang hoan hô, linh hồn thế, mà trong vô hình tẩm bộ thân thể, khiến thân thể hướng càng thêm hoàn mỹ đi phát triển. Thân thể biến hóa một chút là việc nhỏ, Đông Bá Tuyết Ưng càng để ý hơn là linh hồn. Linh hồn của ta, loại cảm giác này, linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng, có thể cảm giác được bổn nguyên cường đại của thần giới này, bổn nguyên thế giới này so với nguyên thế giới càng thô ráp hơn, nhưng trên lượng lại khổng lồ hơn rất nhiều. Linh hồn là lực lượng đặc thù nhất của một sinh mệnh, như giới tâm đại lục còn có huyết tế, từ trong đó tinh luyện ra huyết linh tinh hoa. Một số linh hồn lợi hại tinh luyện ra huyết linh tinh hoa, hấp thu mà nói, hiệu quả so với hấp thu bổn nguyên còn tốt hơn. Hiển nhiên linh hồn cùng bổn nguyên thế giới là lực lượng tương tự, chỉ là càng thêm đặc thù. Ta cảm giác mình thiếu chút nữa thì có thể dung nhập bổn nguyên thế giới. Một khi dung nhập bổn nguyên thế giới bất diệt, linh hồn mình liền bất diệt. Điều này đáng sợ cỡ nào, cho dù hồn nguyên cường giả có thể nắm giữ một nguyên thế giới, hắn cũng không có khả năng hủy diệt bổn nguyên thế giới, bởi vì hủy diệt bổn nguyên thế giới, toàn bộ nguyên thế giới sẽ thật sự tiêu vong. Linh hồn chi đạo đạt tới chung cực cảnh, có thể đạt tới mức như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói. Hắn vừa mới ngộ ra sát chiêu thứ ba của hư giới ảo cảnh đạo. Sát chiêu thứ ba này là đem sát chiêu thứ nhất hư ảo thế giới chi lấp lánh cùng sát chiêu thứ hai hư ảo thế giới chi sát cơ trước đó dung hợp hoàn mỹ với nhau, uy lực cũng trên diện rộng vượt qua trước đó. Loại chất biến này thậm chí khiến Đông Bá Tuyết Ưng có một loại cảm giác vô cùng tiếp cận linh hồn chung cực cảnh. Mình nay sáng chế một chiêu này, cách chung cực cảnh chỉ kém một tia. Con đường linh hồn, nếu đạt tới chung cực cảnh, xem ra con đường tâm thường đạt tới chung cực cảnh còn xa mới có thể so sánh, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Cũng đúng. Căn bản của sinh mệnh là linh hồn. Tu luyện con đường linh hồn, độ khó cũng vượt xa con đường khác. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn quanh, trong cung điện này, ngự phong thanh âm, nhạc công lãnh tâm cùng với đám vũ nữ, nhạc sĩ vốn biểu diễn từng người ngã xuống. Xem ra ta vừa rồi đột phá, trong lúc vô ý ảnh hưởng đến bọn họ. Đông Bá Tuyết Ưng tâm ý khẽ động, một dao động đảo qua toàn bộ cung điện, toàn bộ người trong cung điện ai cũng tỉnh lại, bọn họ thậm chí đều còn có chút mờ mịt. Ngự phong thanh âm nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, con có chút sững sờ, sư phụ, con sao lại ngủ? Ta trong lúc vô ý ảnh hưởng đến các ngươi. Ông. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu trực tiếp đứng dậy, cũng khẽ gật đầu với nhạc công lãnh tâm ở bên, lập tức nhanh chóng rời đi bắt đầu bế quan. Trong tỉnh thất, Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận cảm thụ được thay đổi lần này đột phá mang đến. Đầu tiên là hồn nguyên luyện thể, ban đầu thần đế trung kỳ vẫn chưa ổn định, chỉ có thể duy trì chiến đấu hơn nửa canh giờ. Nhưng hiện nay linh hồn ảnh hưởng đối với thân thể, khiến thân thể trở nên hoàn mỹ hơn chút, chỉnh thể cũng mạnh hơn ước chừng năm thành, thậm chí ban đầu trạng thái không ổn định. Nay tuy vẫn không ổn định, nhưng hao tổn đối với thân thể lại giảm xuống rất nhiều, sức khôi phục của chính thân thể cũng đủ chống cự rồi. Cũng chính là nói, có thể liên tục duy trì chiến đấu. Linh hồn ảnh hưởng đối với thân thể, chỉ là ở trên cơ sở ban đầu của thân thể, tiến hành hoàn thiện, chỉ có thể tăng lên mấy thành mà thôi. Mà hồn nguyên luyện thể của ta là cần từ trên bản chất nhảy vọt lột xác. Đông Bá Tuyết Ưng hiểu, linh hồn giúp đỡ đối với thân thể chỉ là dệt hoa trên gấm. Mình cần đem thân thể tu luyện đến bán hồn nguyên sinh mệnh thể, thậm chí trở thành hồn nguyên cường giả. Còn cần mình ở trên hư không đạo tiếp tục tăng lên. Thiếu chút nữa. Sát chiêu thứ ba của hư giới ảo cảnh đạo này, cách trung cực chỉ kém một chút. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, bởi vì hai đại sát chiêu trước đều rất lợi hại. Sát chiêu thứ ba lại có tăng lên trên diện rộng, từ trên trình độ nào đó mà nói, cũng không kém chiêu số trung cực là bao. Nhưng, chưa đạt tới trung cực, chính là chưa đạt tới. Trung cực, đại biểu là viên mãn, như lúc mình ở hư không đạo vũ trụ thần tầng 2, dựa vào chí cao bí truyền, cũng có thể phát huy chiến lực sánh ngang trung cực cảnh bình thường. Chiêu số mạnh, không có nghĩa là cảnh giới đến. Sát chiêu thứ ba này, hấp thu ảo diệu con mắt màu xám con mắt màu vàng của tồn tại ngàn mắt kia. Càng thành công dung hợp, chiêu số quả thực đủ mạnh. Nhưng trên cảnh giới còn có chỗ không trọn vẹn. Chút không trọn vẹn này khiến linh hồn của mình không thể viên mãn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1811 Thiết Long thành một. Ta quá theo đuổi khiến kẻ địch trầm luân. Cùng với diệt sát linh hồn kẻ địch, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Bởi vì sát chiêu thứ ba này cầu là đem hai đại sát chiêu trước dung hợp, cho nên buổi đầu sáng tạo hắn chính là lấy hai chiêu trước làm một thể, hai mặt cuối cùng thành công sáng tạo. Một chiêu này của ta quá mức cực đoan chút. Đông Bá Tuyết Ưng biết vấn đề, sát chiêu thứ bốn về sau sẽ bù lại những chỗ thiếu hụt này. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, ở lúc ta sáng chế sát chiêu thứ tư, hẳn chính là thời khắc hư giới ảo cảnh đạo của ta đạt tới trung cực. Thực chờ mong. Sau khi đột phá, nghĩ lại, củng cố thực lực, việc này không hao phí bao lâu. Đông Bá Tuyết Ưng sở dĩ bế quan là vì sau khi nắm giữ sát chiêu thứ ba của hư giới ảo cảnh đạo, hắn cũng nên lại lần nữa rời khỏi Tuấn Sơn thành một chuyến. Bụp. Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi, vung tay lên, trước người xuất hiện một quyển trục. Trên quyển trục ghi lại tình báo chi tiết về hồn nguyên sinh mệnh hư không đạo. Đông Bá Tuyết Ưng ở Tuấn Sơn thành thông qua Thiên Tâm Lâu, một là sưu tập điển tịch tình báo phi thăng giả hư không đạo, một cái khác chính là sưu tập tình báo tin tức hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch. Thực tế hắn sớm đạt được tình báo hữu dụng, chỉ là vẫn luôn cảm thấy chưa tới thời điểm hành động. Thiết Long Thành, có một thi hài hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch, Đông Bá Tuyết Ưng xem tình báo ghi lại, hồn nguyên sinh mệnh, mỗi chỗ thân thể quy tắc hiện hóa. Như có một số hồn nguyên sinh mệnh, toàn thân có thể chỉ có bộ phận cực ít mới có một chút quy tắc hư không đạo hiện hóa, cái đó đối với Đông Bá Tuyết Ưng trợ giúp là rất có hạn. Mà hư không nhất mạch, đại biểu một hồn nguyên sinh mệnh sở trường nhất chính là chiêu số hư không nhất mạch, toàn thân quy tắc hiện hóa, tuyệt đại đa số đều là hư không nhất mạch. Đây cũng là điều Đông Bá Tuyết Ưng theo đuổi, chỉ là hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch trời sinh rất hiếm thấy. Thiết Long thành chủ, xếp thứ bảy thần đế bảng, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, chiến lực cấp chí tôn, thế giới này vượt qua 30 vị, Thiết Long thành chủ xếp hạng 7. Hắn có 5 con, mỗi người đều bồi dưỡng đến cấp thần đế, đương nhiên chỉ có đại công tử là thần đế hậu kỳ. Thiết Long thành chủ thế lực mạnh, so với Phục Liệu cốc chủ kia còn mạnh hơn một bậc.